đệ nhất định phải phanh thây xé xác tên mục tiểu tử này, để tế lễ hài tử đáng thương của đệ. Nếu huynh không chịu đáp ứng báo thù cho hài tử của đệ, thì đừng trách ta trở mặt không nhận người đại ca như ngươi. Kim Ngũ Gia nghiêm mặt nhìn gia chủ Kim Gia nói. Lão Ngũ, ngươi điên rồi sao, ngươi nói chuyện với đại ca ngươi như vậy hay sao? Ngũ ca, chúng ta biết bây giờ ngươi rất đau lòng, nhưng Kim Gia chúng ta là thế gia đại tộc, không thể đánh mất quy củ được. Mấy tên chủ sự Kim Gia đang đứng bên cạnh thấy thế liền nhao nhao tiến lên mở miệng khuyên can. Hừ, các ngươi nói có vẻ dễ dàng như thế, bởi vì người bị chết không phải là nhi tử của các ngươi. Ta biết rõ, các ngươi kiêng kỵ việc tên tiện chủng Thạch Mục kia là nhi tử trên danh nghĩa của thất muội. Nhưng ta cũng mặc kệ, nếu Kim Gia không chịu báo thù cho con ta thì ta sẽ tự mình động thủ. Kim Ngũ Gia trừng mắt nhìn những người khác, bộ dáng bất cứ giá nào cũng phải trả thù cho con hắn. Gia chủ Kim Gia thấy Kim Ngũ Gia là lối om sòm như vậy thì sắc mặt liền trầm xuống muốn mở miệng nói thêm gì đó. Nhưng đúng lúc này bỗng nhiên một âm thanh giả nua bỗng vang lên trong đại sảnh. Thế nào, Tiểu Ngũ? Nếu ta không cho ngươi báo thù thì có phải ngươi cũng định sẽ không nhận phụ thân ta đây sao? Phụ thân? Tổ phụ? Lão tổ? Mọi người trong đại sảnh nghe được thanh âm này thì sắc mặt liền đại biến, tất cả liền nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất. Thanh âm giả nua này đúng là Kim Gia Trấn Hải Thần Châm. Lão là lão tổ Kim Gia có cảnh giới hậu thiên đại viên mãn. Sắc mặt của Kim Ngũ Gia cũng trở lên sợ hãi cuống quýt trả lời. Phụ thân, hài nhi làm sao dám có ý nghĩ ngỗ nghịch như thế? Chẳng qua Điền Nhi chết thảm quá, con thân là cha nó, nếu không thay nó báo thù, thì làm sao con còn có mặt mũi nào ở lại Kim Gia nữa? Các thế gia khác trong phong thành chỉ sợ cũng lấy việc này ra để chế nhạo Kim Gia. Hừ, đứa nhỏ Kim Điền lần này bị họa bất ngờ, kỳ thật nguyên nhân phân nửa là từ nhà ngươi mà ra. Nếu không phải ngươi quá mức nuông chiều hắn, như thế thì làm sao dẫn đến tai họa ngày hôm nay, thậm chí còn làm nó mất mạng nữa. Thanh âm già nua hừ lạnh một tiếng, không giận mà uy. Hải Nhi biết sai rồi, nhưng mong phụ thân có thể thành toàn cho con, để cho con có thể đi báo thù rửa hận, sau đó con xin được nhận lấy trách phạt, tuyệt không phàn nàn lời nào. Kim Ngũ Gia phanh một cái quỳ xuống dập đầu hai cái, trên trán bầm tím một mảng, khàn giọng nói. Hắc hắc, nếu ngươi đã biết tỉnh ngộ như thế thì vẫn còn không quá trễ. Giống như lúc trước ngươi đã nói, đứa nhỏ Kim Điền này dù sao cũng là đệ tử dòng chính của Kim Gia, nếu thờ ơ để cho kẻ khác sát hại nó, thì chỉ sợ các thế gia khác trong phong thành sẽ xem nhẹ Kim Gia chúng ta vài phần. Lão đại, ngươi hãy phái ít nhân thủ đi cùng Lão Ngũ một chuyến, để cho tên Thạch Mục này từ nay về sau biến mất. Về phần thất nha đầu, thì ta sẽ nghiêm lệnh cấm nó không được rời khỏi phong thành nửa bước. Lão tổ Kim Gia trầm mặc một lúc lâu, sau đó cười hắc hắc một tiếng quyết định. Vâng. Gia chủ Kim Gia không lưỡng lự vội vàng trả lời một tiếng. Thanh âm của lão tổ Kim Gia không tiếp tục nữa. Những người khác lần lượt từ trên mặt đất đứng dậy. Nếu phụ thân đã tự mình ra lệnh, ngũ đệ, ngươi muốn ai đi theo thì cứ việc nói. Gia chủ Kim Gia suy nghĩ một lát sau đó ôn hòa hỏi ngũ gia. Đại ca, những người khác thì ta không cần, ta chỉ cần mấy con huyết khuyển am hiểu truy tung và mấy con bích đầu ưng. Kim Ngũ Gia không cần lựa chọn liền nói ra. Cũng tốt, để đối phó với một tên võ đồ chính xác không cần phái ra hậu thiên, võ giả làm gì. Ta sẽ đem hai con khuyển và ưng cho ngươi mượn dùng một lát. Gia chủ Kim Gia gật đầu, đáp ứng. Thật tốt quá, tên tặc tử Thạch Mục này nhiều lắm mới trốn đi có nửa ngày, ta sẽ lập tức xuất phát, tranh thủ trong vòng 2-3 ngày sẽ lấy được mạng chó của hắn. Kim Ngũ Gia nghe vậy đại hỉ, mặt mũi dữ tợn nói. Cùng lúc đó, trên một quan đạo cách phong thành chừng hơn 10 dặm, Thạch Mục đang vội vàng điều khiển hai con tuấn mã kéo theo cỗ xe ngựa màu xám cùng bụi mù chạy như điên về phía xa. Bên hông hắn đeo thanh nhật nguyệt nhận, lưng đeo trường cung khổng lồ màu tím và một túi da chứa những mũi tên có gắn lông vũ, sắc mặt có vẻ hơi sốt ruột. Thạch đại ca, thực ra huynh không cần phải mang muội theo như vậy, nếu chỉ có một mình huynh có lẽ sẽ đào thoát dễ hơn. Trong xe bỗng truyền ra thanh âm cực kỳ dễ nghe của thiếu nữ, tiếp theo cửa màn kéo lên để lộ ra khuôn mặt tràn đầy lo lắng của Trung Tú. Không phải nguy hiểm đi? Nếu ta đệ muội ở lại một mình ở phong thành, thì không phải là Ngô gia gây bất lợi với muội. Nếu như Kim gia không đuổi kịp ta, thì có lẽ sẽ trút giận lên người muội đó. Thạch Mục cũng không quay đầu lại, trầm giọng trả lời. Vậy thì cũng có thể thả muội xuống giữa đường, muội có thể tự tìm một chỗ để trốn cũng được. Trung Tú suy nghĩ một chút rồi yếu ớt nói. Vậy thì muội quá coi thường thế lực của Kim gia rồi. Chỉ cần vẫn còn ở lại trong cảnh nội Tuyền Châu, thì muội sẽ không có chỗ để ẩn trốn. Nếu như ta thực sự làm như vậy, thì cũng phải để ta mang muội trốn khỏi Tuyền Châu đã. Thạch Mục cười khổ một tiếng trả lời. Điều này cũng đúng, bất quá Thạch đại ca đã có kế hoạch gì chưa? Nếu như chúng ta vẫn cứ tiếp tục chạy trên quan đạo này, thì chỉ sợ người của Kim gia đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Trung Tú khẽ thở dài một cái rồi nói. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 34, Thanh Phong Câu. Men theo quan đạo này đi thẳng hơn 200 dặm về phía tây chính là Sơn Mạch Vân Hà, nổi tiếng ai ai cũng biết. Dãy núi này kéo dài liên miên hơn ngàn dặm, xuyên qua hai địa phương là Tuyền Châu và Vân Châu. Chỉ cần đến được nơi này, hy vọng chạy thoát của chúng ta sẽ tăng hơn phân nửa. Thạch Mục trả lời không lưỡng lự. Chú thích, quan đạo, là con đường do triều đình, nhà nước đắp ra cho dân chúng dùng. Nói như vậy, chạy vào Vân Hà Sơn đúng là biện pháp tốt để đào thoát. Nhưng từ đây chạy đến đó phải mất một đoạn thời gian dài, lỡ trong lúc đó bị người Kim gia đuổi đến thì phải làm sao? Nghe nói linh câu do thế gia đại tộc chuyên môn bồi dưỡng không phải là thứ mà hai con ngựa bình thường này của chúng ta có thể so được. Trung Tú nghe vậy, hai mắt sáng ngời hỏi. Chú thích, câu là để chỉ con ngựa đặc biệt tốt, khỏe. Linh câu nghĩa là con ngựa khỏe, lại linh tính, có chỗ thần kỳ. Này cũng hết cách. Chuyện vừa xảy ra ta lập tức liền dẫn ngươi rời phong thành. Đợi đến khi bọn họ bắt đầu phản ứng, thì chúng ta có lẽ đã tranh thủ chạy đi hơn nửa ngày rồi. Nhưng đối phương có đuổi kịp chúng ta trước khi chúng ta tiến vào Sơn Mạch Vân Hà, hay không thì ta cũng không đoán chính xác được, chỉ có thể liều mạng dốc sức thử một lần mà thôi. Trung cô nương, ngươi ngồi cho vững. Ta sẽ cho ngựa chạy nhanh hơn. Chỉ mong hai con ngựa này có thể kiên trì hết trăm dặm đường. Thạch Mục trả lời một cách nghiêm túc. Trung Tú nghe Thạch Mục nói như vậy, dù trong lòng còn có chút lo lắng, nhưng cũng vội vàng buông màn cửa xuống ngồi trở lại trong xe. Một khắc sau, roi ngựa trong tay Thạch Mục đột nhiên quất mạnh lên thân hai con tuấn mã. Chúng lập tức hí, y y dài một tiếng, vó ngựa bôn chạy băng băng, tốc độ vậy mà thoáng tăng lên hai phần. Không lâu sau, chiếc xe ngựa màu xám đã hóa thành một điểm đen nhỏ, mất hút trên quan đạo. Cùng thời gian đó, một cỗ xe ngựa toàn thân bịt kín vải đen từ nội thành lái tới cửa tây của phong thành. Kéo xe chính là ba con ngựa hình dáng uy vũ kỳ lạ, lông bờm rừng rực như ngọn lửa, toàn thân màu lửa đỏ. Không ngờ chính là Truy Diễm Câu, một giống linh câu tương đối nổi tiếng. Nghe nói giống ngựa này trời sinh cực kỳ nóng nảy, bình thường chẳng ai cưỡi được nó. Nếu chẳng may chọc con vật này điên lên, nó thậm chí sẽ há miệng phun lửa đả thương địch thủ, hết sức hiếm thấy. Trước xe, một sa phu mặc quần áo màu xanh đang ngồi ngay ngắn, tay y huy động một chiếc roi đen sáng loáng. Phía sau xe ngựa, có ba gã kỵ sĩ cũng cưỡi giống quái mã màu đỏ kia đi theo. Trong số đó, một người mặt dài râu ngắn, vẻ mặt đầy bi thống, chính là Kim Ngũ Gia. Hai người khác, một người mặc áo vải màu vàng, tai nhọn hàm khỉ, cao 4 xích, nhìn thoáng qua trông như có con khỉ lớn đang ngồi xổm bên trên thất ngựa vậy. Kẻ cuối cùng thì dáng người lại cao lớn dị thường, mặc áo dài màu bạc, hai mắt như ưng sáng ngời hữu thần. 4 xích, tầm 1m3. Ba kỵ sĩ, một xe ngựa, bộ dạng cả đám vội vã như lửa đốt đến mông, không dừng lại một chút nào, nhanh như gió lao qua cửa tây. Nhưng khi bọn họ chưa đi được bao xa, người đàn ông bộ dạng giống khỉ kia bỗng nhiên nhảy xuống ngựa, thoáng quan sát vết xe có chút mới trên đường. Sau đó lại nhảy lên ngựa tiếp tục chạy như điên về phía trước. Lão Ngũ Kim gia đã mang khuyển ưng nhị phá xuất phát rồi. Rất tốt, vậy chúng ta cũng từ cửa bắc lên đường thôi. Đến lúc đó lại đi đường vòng, kiểu gì cũng vượt lên phía trước Kim gia đuổi theo Thạch Mục. Tuy huyết khuyển và bích đầu ưng am hiểu truy tung, nhưng làm sao có thể nhanh chóng chính xác bằng Thiên Lý Hương mà chúng ta đã thả trên xe Thạch Mục được. Bên cạnh cửa bắc, một đội kỵ sĩ hơn 10 người đã sớm chờ ở nơi này, gã cầm đầu mặc áo gấm sau khi nghe người hầu bẩm báo lại, thì cười ha ha nói ra. Tam thúc, nếu lần này chúng ta bắt được Thạch Mục trước Kim gia, người nhất định phải giao hắn cho ta trước, ta muốn tự tay cắt đứt hai chân của hắn. Trong đội ngũ, một gã thiếu niên mặt mũi tràn đầy ngang ngược kiêu ngạo, giơ quyền đắc ý nói. Đoàn người này, bọn họ chính là Ngô Đồng, lão tam của Ngô gia, còn thiếu niên kia là Ngô Hoa, kẻ vốn từng có hôn ước với Trung Tú. Lại nói tiếp cũng khéo, bởi Ngô gia có tính toán chờ khảo nghiệm võ viện vừa trôi qua, sẽ phái người qua chỗ Thạch Mục bắt cóc Trung Tú về, nên khoảng thời gian này, bọn họ luôn âm thầm giám thị mọi động tĩnh trang viên Thạch Mục ở. Vì vậy việc Thạch Mục ngộ sát Kim Điền Ngô gia họ cũng biết đến trước tiên. Kể từ đó, thân phận của Thạch Mục trước vốn là thứ làm cho Ngô gia kiêng kỵ một chút, thì nay bọn họ hoàn toàn yên tâm. Cũng lập tức tổ chức một đội ngũ truy tung, do lão tam Ngô gia lĩnh đội đuổi theo Thạch Mục, ý đồ đoạt trước Kim gia bắt được Trung Tú trở về. Về phần vì sao Ngô Hoa cũng có mặt trong đội ngũ này, tự nhiên là do chính gã chủ động yêu cầu. Đội kỵ sĩ này của Ngô gia hẳn cũng cưỡi một loại linh câu được bồi dưỡng chuyên môn nào đó. Mỗi con toàn thân màu xanh, da lông sáng bóng dị thường, phảng phất như có một tầng ánh sáng xanh mỏng bao phủ lên người chúng. Đây chính là giống ngựa Thanh Phong, cũng là một giống có tiếng tăm lừng lẫy trong giới linh câu. Nghe nói giống linh câu này có một ít huyết mạch của Phong Hồ, một khi tung vó chạy hết sức thì dưới bốn chân sẽ tự động sinh ra làn gió. Chúng là một trong những giống linh cầu chạy nhanh nhất. Đây cũng là lý do vì sao người Ngô gia lại nắm chắc tin tưởng sẽ đuổi kịp Thạch Mục trước Kim gia. Không đầy một lát sau, một đám kỵ sĩ Ngô gia cũng ùn ùn từ cửa bắc lao ra. Sau khi dò xét đi qua một con đường nhỏ, rất nhanh đã chạy vượt lên phía trước Kim gia, truy thẳng hướng Thạch Mục đào tẩu. Vào thời điểm này, hầu hết các thế lực khác ở Phong Thành đều đã biết được tin tức Kim Điền bị Thạch Mục ngộ sát. Việc này tuy khiến cho không ít người bất ngờ, nhưng cũng chỉ gợn lên làn sóng nhỏ, rất nhanh đã bị chìm nghỉm bởi các loại nghị luận về khảo thí võ viện. Hơn nửa ngày sau, sắc trời ảm đạm, chiếc xe ngựa xám liên tục lao nhanh trên quan đạo, tốc độ cũng đã dần dần chậm lại. Trong bóng đêm đồi núi hai bên quan đạo mơ hồ như ẩn như hiện, yên tĩnh dị thường. Sắc mặt Thạch Mục âm trầm nặng nề, liên tục huy động roi ra, nhưng hai con hắc mã phía trước chỉ điên cuồng phun nhiệt khí, tốc độ căn bản là không tăng được nửa phần. Thạch đại ca, xem ra không ổn. Con ngựa chạy trốn lâu như vậy, đã mệt muốn chết rồi, nhất định phải cho chúng nghỉ ngơi một chút mới được. Trong xe truyền ra tiếng nói chuyện của Trung Tú. Ta tất nhiên là biết bọn chúng sắp chịu không nổi nữa. Nhưng bây giờ cứ dừng lại một khắc, thì nguy cơ chúng ta bị truy binh đuổi sát theo đằng sau càng tăng đấy. Thạch Mục cười khổ trả lời. Nhưng hiện tại ngươi có rút roi đánh chết nó cũng không làm nên chuyện gì. Chúng ta hay là vẫn nên cho nó nghỉ ngơi một chút, lại cho ăn vài thứ rồi mới tiếp tục lên đường được không? Trung Tú tiếp tục khuyên. Ngươi nói cũng có đạo lý. Ta tuy còn có sức gắng gượng, nhưng bọn chúng hiện tại đúng là đã đến cực hạn rồi. Vậy qua rừng cây bên kia nghỉ ngơi nửa khắc chuông, chúng ta cũng cùng nhau ăn vài thứ. Thạch Mục đánh giá hai thớt hắc mã đang thở hồng hộc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cũng chỉ có thể gật gật đầu đồng ý nói. Tiếp theo hắn kéo dây cương một cái, khiến hai thớt hắc mã quay đầu, lại trực tiếp nhảy xuống quan đạo, đi về phía rừng cây gần đó. Nhưng mà, hiển nhiên, là hai người bọn họ đã đánh giá hơi thấp tốc độ của linh câu chính thức, trong truyền thuyết. Đến rừng cây bên cạnh, Thạch Mục cởi bỏ dây cương cho hai thớt hắc mã, vừa đỡ Trung Tú từ trên xe xuống, thì lập tức nghe thấy tiếng vó ngựa rồn rập trên quan đạo cách đó không xa. Mơ hồ còn có tiếng cuồng tiếu cực kỳ tùy ý truyền đến. Ha ha, Văn Hương Trùng có phản ứng. Bọn hắn chắc chắn ở không xa phía trước rồi. Ngươi tới, sau khi bắt giữ được Thạch Mục nhất định phải giữ lại chờ ta, ta tự mình động thủ rõ chưa? Tốc độ của đám người kia rất nhanh, đang khi nói chuyện tiếng vó ngựa cũng đã tới gần rất nhiều. Không tốt, truy binh đã đến, đi mau. Thạch Mục nghe xong âm thanh này, làm sao còn không biết chuyện gì xảy ra. Lập tức kinh sợ quát khẽ một tiếng. Một tay ôm ngang lấy Trung Tú, nhanh chân vọt vào trong rừng cây. Nhóm người đang đuổi tới, tất nhiên là đám kỵ sĩ cưỡi thanh phong câu của Ngô gia rồi. Bọn gã dựa vào thanh phong câu có tốc độ nhanh hơn một bậc so với truy diễm câu, cùng với mùi của thiên lý hương, không ngờ chỉ mất hơn nửa ngày ngắn ngủi đã đuổi kịp Thạch Mục. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 35, truy đuổi trong rừng rậm. Sau một lát, đám kỵ sĩ Ngô gia liền vọt tới bên cạnh rừng cây. Cầm đầu là một gã nam tử trung niên mắt tam giác, trong tay y cầm một cái hộp làm từ gỗ đàn, bên trong chứa một con xén tóc màu hồng phấn đang liên tục rung rung đôi cánh phát, ra tiếng kêu. Bọn hắn quả nhiên đã chạy đến chỗ này. Từ trong đám người đi ra một gã nam tử mặc cẩm bào khoảng 40 tuổi. Y đứng xem xét xe ngựa màu xám và hai con ngựa đen bị bỏ lại, sau đó cười lạnh nói một câu. Đúng là Ngô Đồng lão tam Ngô gia. Nếu như vậy thì còn chờ gì nữa, chúng ta mau mau đuổi theo, nhất định không thể để cho bọn chúng chạy mất. Thiếu niên kiêu ngạo đứng phía sau nam tử mặc cẩm bào nghe vậy mừng rỡ nói. Hắc hắc, không vội, hai bọn chúng ngồi ngây ngốc trên xe ngựa lâu, như thế chắc chắn đều đã nhiễm mùi của thiên lý hương rồi, loại mùi này có thể duy trì suốt cả buổi tối. Thời gian dài như thế thì còn sợ không bắt được một tên võ giả cấp võ đồ ư. Hai người các ngươi ở lại cùng Hoa Nhi chăm sóc ngựa, những người khác y theo lời ta đuổi theo chúng. Ngô Đồng cười hắc hắc một tiếng sau đó chỉ vào hai gã thủ hạ phân phó một câu. Hai người kia nghe vậy liền khom người đáp ứng. Tức thì những người khác lấy ra các loại binh khí của mình, như ong vỡ tổ đi theo sự phân phó của nam tử cầm hộp gỗ, lao thẳng vào trong rừng cây. Những kỵ sĩ này tuy rằng đều là võ đồ cả, nhưng thân pháp mỗi người đều linh hoạt, hiển nhiên là đều đã luyện qua một loại vũ kỹ thật tốt nào đó. Ngô Đồng sau khi dặn dò thiếu niên kiêu ngạo vài câu mới thủng thỉnh đi vào sau màn đêm. Nửa canh giờ sau, ở một chỗ sâu phía trong rừng cây, Thạch Mục vẫn đang ôm ngang người thiếu nữ tiếp tục chạy trốn. Quần áo trên người đã bị các nhánh cây và bụi gai cào rách tung tóe, thậm chí trên cánh tay và hai chân còn lưu lại những vết xước chẳng chịt. Đối với cái này Thạch Mục cũng chẳng thèm để ý, mỗi hắn khi chạy được một đoạn lại rẽ một cái, theo một hướng khác chạy đi. Thiếu nữ cuộn người lại đem hơn phân nửa thân hình rúc vào ngực Thạch Mục, hai tay của nàng ôm lấy cổ thiếu niên, khuôn mặt đỏ ửng không nói lời nào. Trong bóng đêm mịt mờ, hai người cứ như vậy tiếp xúc thân mật, thân hình thiếu nữ truyền ra hương thơm nhàn nhạt, tản mát ra một cỗ hấp dẫn khó nói lên lời. Bất quá lúc này, Thạch Mục căn bản chẳng còn thời gian để quan tâm đến cỗ hương diễm trước mặt này, hắn dựa vào thị lực hơn người của mình dốc sức liều mạng tìm kiếm một chỗ dễ đi, thân hình hắn phẳng phất giống như một con báo bất định xuyên thẳng qua rừng cây. Thân hình hắn bỗng nhiên di chuyển núp sau lưng một cây đại thụ, hắn hít sâu một ngụm không khí rồi hơi nghiêng đầu lắng nghe cái gì đó. Trung Tú trong ngực hắn khẽ ngẩng đầu, đôi mắt nàng bỗng sáng lên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang dị thường ngưng trọng của Thạch Mục, nhất thời dường như có chút ngây dại. Sau vẻn vẹn một lát công phu, từ phía sau liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập, thậm chí thi thoảng còn truyền đến một ít tiếng quát mắng trầm thấp. Thạch Mục biến sắc, không nói hai lời liền xoay người ôm thiếu nữ tiếp tục chạy như điên về phía trước. Quả nhiên là thế. Có lẽ bọn hắn có phương pháp truy tung đặc thù nào đó, nếu không thì không thể đuổi theo chúng ta trong khu rừng này một cách chuẩn xác như vậy được. Thạch đại ca, ca hãy mau buông muội xuống rồi chạy mau đi. Nếu không có muội làm vướng chân thì không chừng ca sẽ có cơ hội chạy trốn. Trung Tú nghe thấy mấy thanh âm từ đằng sau truyền đến, bỗng nhiên như hiểu ra cái gì, thấp giọng nói. Trung cô nương, những lời này không cần nói thêm nữa. Tuy Thạch Mục ta không phải là anh hùng hảo hán, nhưng tuyệt sẽ không bao giờ làm những chuyện vứt bỏ lại phụ nữ hay trẻ em, để chạy trốn. Huống hồ trước khi Trung đại thúc lâm trung, chính miệng ông ấy đã đem ngươi gửi gắm lại cho ta. Thạch Mục không chút do dự trả lời. Thế nhưng, không có nhưng nhị gì hết. Với thể lực của ta thì ôm ngươi cũng không tính là gánh nặng gì cả. Cho dù tiếp tục chạy suốt cả đêm, như này thì thể lực của ta cũng không giảm xuống nhiều đâu. Thạch Mục thập phần chấn định nói. Tốt, muội không nói nữa, cùng lắm thì tiểu muội sẽ cùng chết cùng sống với Thạch đại ca là được. Thiếu nữ nghe thấy vậy, thì đôi mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng liền chớp động vài cái nhìn Thạch Mục. Nàng ôn nhu mở miệng nói, cổ tay đang ôm Thạch Mục chợt siết chặt hơn một chút. Trong lúc thiếu nữ trong ngực Thạch Mục đang nói thì bước chân của hắn đột nhiên dừng lại. Cây cối phía trước bỗng nhiên trở nên thưa thớt quang đãng hơn. Mơ hồ còn nhìn thấy bãi cỏ lớn ở phía xa. Hắn chạy loạn một hồi cuối cùng lại chạy ra phía rìa khu rừng. Lúc này muốn đổi một phương hướng khác để chạy thì cũng không còn kịp nữa rồi. Trung Tú nhìn thấy vậy nhưng không hiểu sao lòng nàng lại cực kỳ bình tĩnh, xem ra không có chút ý tứ sợ hãi nào. Xem ra lần này không động thủ thì không được rồi. Trung cô nương, trước hết ngươi cứ ôm chặt ta đã. Sắc mặt Thạch Mục lúc này đã trở lên âm trầm. Hắn thấp giọng nói với thiếu nữ trong ngực một câu. Ừ. Thiếu nữ dùng thanh âm ôn nhu đáp lại. Thân hình Thạch Mục khẽ động liền vọt đến cạnh một cây đại thụ, hai tay hắn run lên, mang theo thiếu nữ, giống như một con khỉ nhanh chóng leo lên một chạc cây, ở phía trên cao cách mặt đất khoảng 3-4 trượng. Sau khi để thiếu nữ ôm chặt lấy cành cây đó liền nhanh chóng nói. Ngươi ở trên này chờ ta, nếu ta có thể giết lui được truy binh thì sẽ quay lại đón ngươi. Vừa nói xong, Thạch Mục vèo một tiếng nhảy xuống bên dưới, quay người chạy vào sâu trong rừng cây phía lúc trước hắn chạy ra. Ở trên chạc cây, hơn phân nửa thân hình mềm mại của Trung Tú dựa vào nhánh cây, nàng kinh ngạc nhìn thân ảnh Thạch Mục đang dần biến mất phía xa, sắc mặt trở lên tái nhợt dị thường, vết bớt màu xanh trên trán nàng ở trong bóng đêm nhìn có vẻ như có như không, làm cho nàng trở lên xinh đẹp dị thường khó tả. Sau khi Thạch Mục chạy được một đoạn khá dài liền dừng lại, hai mắt hắn nhíu lại nhanh chóng nửa quỳ nửa đứng sau một bụi cỏ lớn, cánh tay đưa về phía sau sau lưng gỡ xuống trường cung màu tím. Phía trước mặt hắn mấy trăm trượng bỗng có hơn 10 bóng người lao đến. Chạy về phía hắn. Đám kỵ sĩ của Ngô gia dốc sức liều mạng chạy về phía Thạch Mục, bọn chúng tuyệt đối sẽ không thể ngờ được, trong màn đêm đen kịt như này lại có người đứng ở phía xa ngoài mấy trăm trượng, mà vẫn có thể nhìn thấy rõ tình hình bọn chúng. Trải qua hơn một canh giờ truy đuổi Thạch Mục không tha trong rừng cây, phần lớn đám kỵ sĩ của Ngô gia đều trở lên chật vật giống như Thạch Mục lúc trước, quần áo không chỉnh tề, thậm chí có vài tên cũng bắt đầu thở hồng hộc. Thạch Mục thấy vậy, trong lòng thầm than vô cùng đáng tiếc. Nếu không phải bị đuổi theo đến tận rìa rừng cây, không còn chỗ nào để chạy trốn nữa, chỉ cần hắn có thể chạy tiếp một lát, thì có lẽ có thể bỏ lại được phần lớn truy binh nơi này. Trong lòng của hắn nghĩ thầm như thế, nhưng lại bá, một tiếng, đưa tay rút một mũi tên lông vũ dài từ trong túi ra trên lưng, sau đó thuần thục gắn lên dây cung. Văn Hương Trùng lại phản ứng dữ dội tiếp, có lẽ bọn hắn đang ở không xa phía trước. Một lát sau, có một người kinh hô lên một tiếng, đám kỵ sĩ của Ngô gia vốn đang chạy như điên lập tức chậm bước chân lại một chút. Nhưng sau đó lại có một âm thanh có vẻ bất mãn lên tiếng. Lại có phản ứng tiếp sao? Hồ lão nhị, Văn Hương Trùng này có phải đã phát hiện sai hay không? Như thế nào mà mỗi lần ngươi nói tên tiểu tử kia đang ở phía trước, nhưng lần nào chúng ta đuổi theo đều chẳng thấy bóng dáng hắn đâu cả. Nếu còn tiếp tục chạy, như thế này thì chỉ sợ các huynh đệ cũng không thể chống đỡ tiếp được đâu. Hừ, chúng ta có thể có sai lầm chứ Văn Hương Trùng thì chắc chắn không sai bao giờ cả. Còn vì sao chúng ta đuổi theo tên tiểu tử kia nhưng không thấy hắn đâu? thì do hắn quá giảo hoạt, còn các ngươi cũng hành động quá chậm. Bất quá xem ra, có lẽ hắn cũng không chạy nổi tiếp đâu, chỉ cần các ngươi chạy tiếp sẽ bắt được hắn mà thôi. Tốt nhất là trước khi đồng gia đuổi theo đến đây, chúng ta phải làm xong thật sạch sẽ. Nếu không qua thời gian dài như thế rồi, mà vẫn chưa thu hoạch được gì thì chỉ sợ đồng gia sẽ nổi giận. Nam tử mắt tam giác cầm hộp gỗ không khách khí trả lời. Đồng gia ở đây có nghĩa là Ngô Đồng lão gia đó, không phải là gia tộc họ Đồng đâu nhé mọi người. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 36, Cường Cung Diệt Địch. Những người khác nghe thấy thế thì cũng cảm thấy có lý, lúc này một tên nào đó quát lên một tiếng, lập tức tất cả kỵ sĩ Ngô gia liền phân tán thành hai người một tổ chậm rãi tách, ra tìm kiếm. Cách xa như vậy, tuy Thạch Mục không nghe rõ được nội dung cuộc nói chuyện của đám truy binh phía xa, nhưng nam tử mắt tam giác trên tay luôn luôn cầm hộp gỗ nhỏ, thì có vẻ thập phần nổi bật. Hơn nữa nhìn bộ dáng nói chuyện của y thì chắc hẳn y chính là kẻ cầm đầu. Điều này làm cho sát tâm của Thạch Mục đối với y tức đại thịnh. Thạch Mục chú ý đến bước chân của những truy binh này khá nặng nề, có lẽ tất cả đều là võ giả cấp võ đồ, không có võ giả cấp hậu thiên. Nghĩ đến đây đột nhiên hắn đưa một tay ra sau lấy bó tên lông vũ, trong túi da trên lưng ra cắm thành một đám xuống đống bùn đất trước mặt, sau đó thở sâu một hơi, trong cơ thể hắn truyền ra một hồi nổ vang rát băng, cơ bắp trên hai cánh tay nổi lên thành một vòng thô to. Đột nhiên kéo căng tử cương cung, toàn bộ cây cung lớn như vậy mà lập tức đã bị hắn kéo thành hình dáng gần giống với mặt trăng ngày rằm, ngắm về phía trước. Trong khu rừng yên tĩnh như này, tiếng vang phát ra từ cơ thể Thạch Mục tự nhiên có thể truyền đi cực xa. Tiếng gì đó? Ai? Ở đâu đó? Đồ đần, nhất định là tên tiểu tử Thạch Mục kia. Mau chặn lại, đừng cho tên tiểu tử này chạy mất lần nữa. Đám kỵ sĩ của Ngô gia vốn giật mình, sau đó mừng rõ chạy như điên về phía vị trí của Thạch Mục. Duy nhất nam tử mắt tam giác thấy vậy nhưng không vội vã, mà nở một nụ cười quái dị. Hắn xem xét tình hình, nếu như bây giờ Thạch Mục đã bại lộ hành tung thì chắc chắn là, có cánh cũng khó mà chạy thoát được. Hắn đang muốn khép cái nắp hộp gỗ trong tay lại, thì chợt nghe từ phía xa truyền đến một tiếng nổ đùng. Sau đó một cỗ gió mạnh lao đến trước mặt, yết hầu mát lạnh, toàn thân giống như bị một vật cực lớn lao đến đập, vào người kéo theo hắn bắn ngược lại về phía sau. Bịch một tiếng, thân hình y nặng nề đập mạnh vào thân cây đại thụ đằng sau, là một đám lớn lá cây rơi xuống tới tấp. Lúc này nam tử mắt tam giác mới kinh khủng phát hiện không ngờ thân thể mình lại bị treo ở giữa không trung, trên yết hầu của y lộ ra đuôi của một mũi tên dài, mũi tên đó có gắn một nhúm lông vũ nhỏ. Y bị mũi tên này xuyên thủng yết hầu, ngạnh xanh ghim chặt y lên lưng chừng cây đại thụ. Ôi! Trong miệng nam tử mắt tam giác phát ra hai tiếng nức nở nghẹn ngào, đôi chân vô thức đạp đạp hai cái vào không khí, sức lực toàn thân y nhanh chóng biến mất không còn chút nào. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời y mơ hồ nhìn thấy đồng bạn ở phía xa cũng đang lần lượt giống như y, sau mỗi tiếng cung bần bật, thì thân thể liền bay vút về phía sau rồi nặng nề rơi xuống đất. Tốt rồi, ta không phải ra đi một mình, xuống dưới đó không cần lo lắng quá cô quạnh rồi. Bịch một tiếng, hộp gỗ trong tay nam tử mắt tam giác rơi xuống mặt đất, nắp hộp mở ra, con sâu nhỏ trong hộp vẫy đôi cánh nhỏ bay ra, sau vài hơi thở liền biến mất sau bụi cỏ. Mau mau tránh ra, đối phương bắn cung rất lợi hại, Triệu Thạch đầu, Lỗ Trương đã bị bắn chết rồi. Không được, mũi tên bay rất nhanh, mau trốn phía sau mấy gốc cây đi. Không tốt, thứ đối phương dùng chính là tam thạch ngạnh cung, có thể bắn vỡ đá xuyên được gỗ, Tôn Nhị Cẩu và Lý Cuồng nấp sau gốc cây cũng vô dụng, bị mũi tên bắn xuyên qua yết hầu chết rồi. Phải làm sao đây? Đồ ngu, mau nằm ép xuống mặt đất. Đám kỵ sĩ Ngô gia vốn đang hùng hổ xúm lại về phía Thạch Mục bên này. Chỉ sau một loạt tiếng bập bùng liền loạn thành một đoàn, nằm sấp xuống mặt đất không dám đứng dậy. Lúc này Thạch Mục thùng thỉnh rút tiếp một mũi tên lông vũ nữa, từ mặt đất lên gắn lên tử cương cung, cây cung lớn màu tím lại được kéo căng ra ngắm về phía trước hơn trăm trượng, hai mắt hắn lại bắt đầu híp lại, thần sắc cực kỳ chấn định. Hồ Lão Nhị cũng đã chết, vừa rồi có ai nhìn thấy mũi tên từ hướng nào phóng tới không? Phải xác định được vị trí chuẩn xác của đối phương thì chúng ta mới có thể ngăn cản. Một gã kỵ sĩ Ngô gia lớn tuổi hơn nằm rạp trên mặt đất, còn giữ được vẻ bình tĩnh hỏi. Lý lão đại, cung tiễn của đối phương quá nhanh, ta chỉ nhìn thấy tàn ảnh, hình như là ở phía trước phóng đến đó. Một gã kỵ sĩ Ngô gia khác tức giận trả lời. Tốt, nếu đã biết chắc phương hướng thì ta có biện pháp rồi. Người được gọi là lão đại nghe vậy, tay sờ sau lưng, sau đó phất lên một cái, xoẹt, một tấm thuẫn da dày hình tròn liền xuất hiện trong tay gã. Lý lão đại chỉ lăn một vòng, toàn thân đã núp sau tấm thuẫn da, tiếp đó gã gầm nhẹ một tiếng, liền đứng cong dậy. Cầm tấm thuẫn ra chạy điên cuồng về hướng Thạch Mục. Thật tốt quá, thiếu chút đã quên, vũ kỹ mà Lý lão đại am hiểu chính là thuật đao thuẫn, vậy là chúng ta được cứu rồi. Chuẩn bị sẵn sàng đi, chờ Lý lão đại tới gần đối phương thì chúng ta cũng lập tức xông đến, nhất định phải giải quyết tiểu tử này trong thời gian ngắn. Mấy tên còn sót lại trở nên mừng rỡ. Phanh, một tiếng trầm đục. Lý lão đại đang chạy phăng phăng, chợt sau một tiếng nổ đùng, thân hình bay ngược ra sau hơn 5-6 trượng, rơi ẩm xuống đất, sau đó không còn âm thanh gì truyền đến nữa. Không phải Tam Thạch Cung, mà là Thất Thạch Cung trở lên. Gia thuẫn của Lý lão đại cũng chịu không nổi, ít nhất cũng phải là Hắc Thiết thuẫn mới ngăn được nó. A, một tên truy binh của Ngô gia khẽ nâng đầu Lý lão đại lên nhìn rõ kết cục, lúc này mới kinh hãi kêu lên, nhưng sau một khắc, liền hét thảm một tiếng, cả người gần như dán sát mặt đất lại bị một mũi tên lông vũ xuyên qua ót, ngã ra lăn mấy vòng. Lần này khiến cho mấy người còn lại mặt không còn chút máu, tất cả đều nơm nớp nhìn quanh bốn phía, nằm rạp xuống không dám đi loạn. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng buồn bực hết sức, đêm tối thế này, còn ở khoảng cách xa thế, làm sao đối phương bắn đâu chúng đó như vậy chứ? Chẳng lẽ đối phương là một tên thần tiễn thủ 10 năm khó gặp hay sao? Có điều bọn hắn kinh hồn khiếp vía nằm im, thì bên kia thạch mục cũng yên tĩnh không một tiếng động. Cứ như vậy, có thể tưởng tượng được áp lực mà mấy tên kỵ sĩ Ngô gia này phải chịu là lớn đến mức nào. Một lát sau, rốt cuộc có một người nhịn không được mắng to. Tiểu tử chết tiệt, ngươi chớ đắc ý. Đừng tưởng có một thanh cung tốt, hiểu một chút tiễn thuật là có thể chạy thoát. Đợi chút nữa đồng gia đến, thử xem có lột da ngươi, báo thù rửa hạn cho các huynh đệ hay không. Ngô gia, các ngươi không phải Kim gia à? Chợt giọng nói kinh ngạc của Thạch Mục truyền đến từ phía đối diện. Hừ, tất nhiên Kim gia cũng đến, là do Kim Ngũ gia tự mình dẫn đội. Nhưng nhờ chúng ta cưỡi thanh phong câu nên mới tìm thấy ngươi trước. Ngươi chết chắc rồi, cho dù có chạy thoát khỏi chúng ta thì cũng không lọt được lưới của Kim gia đâu. Tên kỵ sĩ Ngô gia kia hung ác nói. Nghe đồng bọn nói vậy, mấy tên kia cũng trở nên phấn khởi hơn. Đúng thế, xem như bọn hắn không làm gì nổi Thạch Mục, nhưng khi có võ giả cảnh giới hậu thiên Ngô Đồng đến thì lại là chuyện khác. Đồng gia, ý các ngươi là Ngô Đồng ba. Được lắm, trước tiên giải quyết lũ tôm tép các ngươi đã rồi tính sau. Vừa dứt lời, bước chân từ phía đối diện vang lên, một bóng người thừa dịp đêm tối vọt ra, thân hình cực nhanh, phảng phất như một mũi tên. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 37, giết địch trong rừng rậm. Nhanh đứng lên, tiểu tử này vậy mà không dùng cung tiễn nữa, tự mình chạy tới rồi. Động tĩnh lớn như thế, nên đám kỵ sĩ của Ngô gia tất nhiên đều có thể phát hiện ra, sau khi nhìn rõ bóng người đang lao tới thì cả đám mừng rỡ như điên. Hai kẻ đằng trước gần Thạch Mục nhất càng không cần suy nghĩ bật người đứng dậy, tên cầm thương, kẻ cầm đao vọt ra chặn đánh. Ba người phía sau cũng như bị lửa đốt mông vội vàng nhảy dựng lên, siết chặt binh khí trong tay, khuôn mặt dữ tợn đuổi theo. Lúc trước bọn hắn bị mấy mũi tên dí cho phải nằm sát đất như chuột lép, bây giờ lại thấy Thạch Mục bỏ cung tiễn xuống tự mình dâng tới cửa, làm sao không vui mừng cho được. Bấy giờ, Thạch Mục tung ra tốc độ nhanh nhất mà bản thân có được từ những lần nặng nhọc tu luyện trong núi trước kia, toàn thân trông như một con báo lao ra. Mới nhấp nhô vài cái đã mang theo một cỗ cuồng phong đổ ập đến hai kẻ đối diện. Thân thủ của hai gã này coi như cũng cao minh, tuy giật mình với tốc độ kinh người của Thạch Mục, nhưng cả hai đều không cần hẹn trước, mà tự động chia ra hai bên một trái một phải đánh lên. Trường thương run run huyễn hóa ra nhiều đóa hoa thương, còn trường đao thì huyễn hóa ra một mảng hàn quang dày đặc cùng đánh về phía Thạch Mục, phối hợp cực kỳ ăn ý. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, căn bản không thèm đặt mấy đóa hoa thương kia vào mắt. Chỉ vung tay lên đấm ra một quyền, cứng rắn nện trên một đóa hoa thương. Oanh một tiếng, nam tử cầm thương chỉ cảm thấy hai tay nóng bỏng, trường thương liền trực tiếp văng ra khỏi tay, bay lên giữa không trung, đồng thời một cỗ ma lực truyền đến làm cho y lảo đảo lui về sau ba bước, trên mặt tràn đầy thần sắc khó tin. Y kinh hãi không phải vì khí lực của đối phương lớn đến vậy, mà là không hiểu đối phương làm cách nào lại có thể nhìn ra bản thể thật của hoa thương. Keng, một tiếng, thanh nhật nguyệt nhận bên hông Thạch Mục nháy mắt ra chui ra khỏi vỏ. Chân hắn đạp mạnh lên mặt đất một cái, cả người lẫn đao đã lao thẳng tới ánh đao dày đặc của tên còn lại. Bá bá sáu đạo đao ảnh lóe lên rồi biến mất, cứng rắn bổ cho mảng đao quang kia tán loạn. Kế tiếp lại một đạo đao ảnh lóe lên, thân hình Thạch Mục khẽ uốn, khi xuất hiện lại đã ở phía sau lưng của tên kỵ sĩ Ngô gia. Phù phù một tiếng, trên cổ tên này bỗng nhiên túa ra một vết máu, đầu lâu y nhanh chóng rơi xuống, thi thể không đầu lung lay vài cái trực tiếp đổ ầm xuống mặt đất. Thạch Mục sau khi thành công chém bay đầu một tên, cũng không dừng lại mà hơi khom thân mình, chân lại một lần nữa đạp mạnh, như tên bắn vọt tới trước người gã kỵ sĩ cầm thương. Không tốt. Nam tử cầm thương trước đó nhận một quyền của Thạch Mục, hiện khó khăn lắm mới đứng vững lại, chưa kịp làm gì vừa ngẩng đầu lên đã thấy Thạch Mục đang phóng tới chỗ mình, gã lập tức bị dọa cho hồn phi phách tán. Lúc trước có binh khí trên tay gã còn không tiếp được một quyền của Thạch Mục, giờ tay không tấc sắt thì làm sao có thể là đối thủ của đối phương. nên tên này không chút nghĩ ngợi lập tức quay người muốn chạy trốn. Nhưng y chỉ mới chạy ra hai bước, một trận cuồng phong đã cuốn tới bên người, ánh đao lóe lên xoẹt ngang người, bên hông mắt lạnh máu tươi phun điên cuồng, trên mặt đất xuất hiện hai đoạn thi thể. Thạch Mục lúc này mới dừng lại ở kế bên, tay siết đao, xoay người, lạnh lùng nhìn ba tên truy binh còn lại đang sắp đuổi tới nơi. Ba tên này chỉ rớt lại phía sau hai kẻ đã chết kia vài chục bước chân, nhìn Thạch Mục giải quyết gọn hai tên đồng bọn chỉ trong vài hơi thở liền chấn động. Ba tên vốn đang nhao nhao chạy đến lập tức dừng phát lại, liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều nhìn ra trên mặt đồng bạn mình sợ hãi tột độ. Không thể chạy. Tốc độ của hắn nhanh kinh người, nếu xé lẻ ra trốn, hắn sẽ thừa cơ tiêu diệt từng người. Bây giờ chúng ta tiến hành thi triển tam tài trận, chỉ cần kéo dài thời gian là đồng gia có thể kịp thời chạy tới rồi. Một gã nam tử khóe mắt có vết sẹo, bỗng nhiên gầm nhẹ nói. Nghe xong lời này, hai người khác cũng bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên cả hai tiến sát đến bên cạnh gã nam tử mặt sẹo, ba thanh trường kiếm màu xanh lập tức ra khỏi vỏ, cùng chĩa về Thạch Mục đang đứng đối diện. Tam tài trận. Thạch Mục nghe nói như thế, trong lòng hơi động một chút, nhưng vẫn nắm chặt đao Nhật Nguyệt hướng ba người kia đi nhanh qua. Ba gã kỵ sĩ của Ngô gia vừa thấy Thạch Mục lao tới, sắc mặt liền lộ vẻ khẩn trương, không đợi Thạch Mục tới gần đã hét lên một tiếng, thân mình đứng đan xen vào nhau, vội vàng huy động trường kiếm, hóa thành tầng tầng kiếm trận bao phủ cả ba vào bên trong. Hóa ra là một con rùa rút đầu. Thạch Mục thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, không thèm suy nghĩ, cánh tay vội huy động, lập tức đao Nhật Nguyệt liền hóa thành sáu đạo đao ảnh mạnh mẽ chém tới. Phanh phanh một loạt tiếng đao kiếm va chạm với nhau, bóng kiếm liền tan vỡ. Thân ảnh ba người Ngô gia cùng lóe lên một cái, rồi lại trực diện đối đầu với một đao kia. Nương theo tiếng quát của ba người, kiếm trận lại một lần nữa được dựng lên bảo vệ bọn họ vào bên trong. Xem ra cũng có chút năng lực. Thạch Mục thấy có chút ngoài dự đoán. Vừa rồi, hắn thi triển ra nhất tức lục trảm, mỗi một đao chém ra đều ẩn chứa lực lượng kinh người. Dựa theo lý mà nói thì ba người kia không thể nào đón đỡ được. Chú thích, nhất tức lục trảm, trong một hơi thở chém ra sáu nhát đao. Thế nhưng, ba kẻ này nghĩ rằng chỉ dựa vào một cái trận thế đơn giản, như vậy mà có thể đỡ được đòn thế tấn công của hắn, thì thực sự là sai lầm rồi. Nghĩ đến đây, Thạch Mục hít vào một hơi thật sâu, thân hình đột nhiên xoay chuyển, trường đao trong tay chém liên hồi ra bốn phía, hầu như mỗi một nhát đều huyễn hóa thành năm, sáu đạo đao ảnh, trong nháy mắt lập tức biến thành một khối quang cầu màu bạc trực tiếp tiến lên đụng vào kiếm trận trước mặt. Âm thanh đao kiếm va chạm chợt nổi lên ầm ĩ. Ba gã kỵ sĩ của Ngô gia hét lên một tiếng đau đớn. Trong đó có hai kẻ lập tức loạng choạng như muốn ngã xuống, trường kiếm trong tay không ngờ hiện lên nhiều chỗ sứt mẻ, trên ngực lại chẳng chịt vết thương, hai chân lảo đảo không thể đứng vững, xem ra đã không thể nào cứu vãn được rồi. Lúc này chỉ còn một mình gã nam tử mặt sẹo, trên mặt gã nhuốm máu lùi bước. Lồng ngực y tuy không có vết thương nhưng cánh tay cầm kiếm đã biến mất từ lúc nào, máu tươi từ đầu vai của hắn tuôn ra xối xả. Lúc này, Thạch Mục cũng ngừng di chuyển, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía ba người hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên vươn tay về phía sau lưng lấy ra một mũi tên thật dài, vung tay lên một cái, cổ tay liền chớp động. Vèo một tiếng, mũi tên kia liền từ trong tay Thạch Mục bắn ra, tốc độ cực nhanh, không hề thấp hơn lúc dùng cung nỏ bắn ra bao nhiêu. Gã mặt sẹo loạng choạng lùi về phía sau, trên người đã bị mũi tên xuyên qua sau lưng găm thẳng xuống mặt đất. Thạch Mục không bỏ lỡ cơ hội, thân hình lướt tới, Nhật Nguyệt đao lập tức vung lên, trực tiếp chém đầu người kia xuống. Cùng lúc này, hai gã kỵ sĩ của Ngô gia cũng đã ngã xuống trong vũng máu, cơ thể co quắp lại, đang hấp hối. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên hàn quang, đang muốn đi qua kết liễu bọn chúng thì đột nhiên biến sắc, hai chân vội đạp lùi về, thân hình thoáng cái lướt sang một bên. Tức thì, phốc một tiếng, một đạo hàn quang lóe lên bắn thẳng vào chỗ hắn vừa đứng, rơi xuống cắm vào mặt đất, hóa ra là một thanh phi đao dài ba tấc. Đồng gia, cuối cùng thì ngươi cũng tới rồi, còn không xuất hiện đi. Thạch Mục vội xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một cây đại thụ ở bên cạnh, vẻ mặt như gặp phải đại địch. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 38, Ưng Phi Cửu Thiên. A, không ngờ ngươi cơ trí như vậy, lại phát hiện ra ta. Một giọng nói nhàn nhạt truyền tới từ phía sau cây đại thụ, bóng người lóe lên, một nam tử mặc cẩm bào cầm theo một vật đi ra, chính là gã võ giả hậu thiên duy nhất của Ngô gia đuổi theo lần này, Ngô Đồng. Thạch Mục liếc mắt nhìn vật trong tay gã, vẻ mặt hơi đổi. Trong tay Ngô Đồng chính là cây tử cương cung mà hắn bỏ xuống khi nãy. Xem ra vị võ giả hậu thiên này chẳng những đến sớm, mà còn lặng lẽ lấy được cây cung này. Còn vì sao đối phương không dùng nó để đánh lén thì cũng dễ hiểu thôi. Một là muốn kéo tử cương cung phải có lực lượng ngàn cân, bằng không thì đừng mơ tưởng đến. Hai là trừ mấy cái mũi tên lông vũ hắn đã bắn đi, thì số còn lại đang nằm trên túi đa sau lưng hắn. cho dù Ngô Đồng miễn cưỡng vận dụng chân khí thúc dục cung này thì cũng chẳng có tên mà bắn. Các hạ đã đến sớm như vậy, nhưng lại vì một cây cung mà trơ mắt nhìn ta giết chết mấy tên thủ hạ kia sao? Thạch Mục thoáng siết chặt Nhật Nguyệt Nhận trong tay, lạnh lùng hỏi. Chẳng qua là một vài tên hạ nhân mà thôi. Tuy rằng Ngô gia không phải là đại tộc giàu có gì, nhưng loại nô tài như thế muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngược lại ta trước nay không ngờ đến ngươi có Tử Cương Cung, lại còn biết tiễn thuật cao minh bực này. Coi như là ta trực tiếp đối mặt với nó chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm không nhỏ đâu. Chính vì thế, ta cảm thấy dùng một số tên nô tài, để đổi lấy cung này là một chuyện hoàn toàn có lợi. Được rồi, bây giờ ngươi mau ném binh khí, tự trói hai tay, hay để đích thân ta đến bẻ cổ ngươi đây. Ngô Đồng cầm theo cự cung, trả lời với vẻ khinh thường. Sớm nghe qua sự cường đại của võ giả hậu thiên, cơ bản võ đồ không cách nào so sánh. Nhưng xem ra hôm nay tại hạ không lĩnh giáo một phen là không được rồi. Thạch Mục nhìn chằm Ngô Đồng, chậm rãi đáp. Ha ha, chỉ là một tên võ đồ nho nhỏ mà dám lớn giọng trước mặt ta như vậy, thật không biết nên khen ngươi can đảm hay là cười ngươi ngu ngốc nữa. Cũng được, vậy ta cho ngươi mở mang chút kiến thức về sự đáng sợ của võ giả hậu thiên a. Ngô Đồng vốn hơi giật mình, nhưng tiếp theo liền cười ha ha, quẳng cự cung trong tay sang một bên. Phanh một tiếng. Vậy mà cự cung bị ném bay lên, cắm sâu vào cây đại thụ chừng một xích, đoạn cung còn ở ngoài thì run rẩy ông ông liên tục. Sau một khắc, nam tử cầm bào chợt sờ tay lên hông, vèo, một thanh nhuyễn kiếm được rút ra, chỉ nhẹ run một chút liền trở nên thẳng tắp vô cùng. Tiếp đó Ngô Đồng cầm kiếm xông đến Thạch Mục. Thạch Mục co rút hai con ngươi lại, đợi đối phương tiến gần trong phạm vi mấy trượng, liền không do dự vung Nhật Nguyệt Nhận trong tay ra, lập tức có bảy đạo đao ảnh xé gió áp tới. Ồ, nhất tức thất trảm. Không thể ngờ lời đồn là thật, quả nhiên ngươi đã tu luyện phong chỉ đao pháp tới cảnh giới tiểu thành trở lên. Có điều nếu ngươi muốn so đấu tốc độ thì đã tìm nhầm người rồi. Ngô Đồng khẽ ồ một tiếng, vung trường kiếm trong tay lên, vậy mà cũng phóng ra bảy đạo kiếm ảnh, đánh bay hết tất cả đao ảnh. Tiếp theo kiếm ảnh lại hợp thành một đạo to lớn duy nhất đâm tới trái tim Thạch Mục. Nhất tức bắt kiếm. Thạch Mục dùng mình, xoay tay quay tích Nhật Nguyệt Nhận một vòng, đón lấy kiếm ảnh đang hung hăng đâm đến kia. Keng một tiếng vang thật lớn. Thạch Mục chỉ cảm thấy chấn động hai tay, một cỗ năng lượng khó tả từ trường kiếm của đối phương truyền vào, làm hắn run rẩy, lui ra sau nửa bước. Ở đối diện, thân hình Ngô Đồng cũng bị lực lượng phản chấn trong đao làm cho có chút lắc lư một cái, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức cổ tay run lên, nửa đầu mũi kiếm như một con rắn độc vặn vẹo chuyển hướng đâm ra, nhanh như chớp trượt qua lưỡi đao đâm về phía cổ họng Thạch Mục. Một chiêu kiếm này quá nhanh, người bình thường nhìn vào chỉ thấy được một đạo hàn quang mơ hồ. Nhưng thị lực của Thạch Mục nào phải đùa, trong nội tâm thoáng kinh hãi, cái cổ giống như bị bẻ gãy bỗng nhiên lệch sang một bên. Đạo hàn quang này lướt qua khuôn mặt của Thạch Mục, để lại một vết thương mờ mờ. Thạch Mục gầm lên giận dữ, thân hình bắt đầu quay tròn, cánh tay liên tục vung vẩy điên cuồng chém về phía đối diện từng đạo đao ảnh. Ngô Đồng thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, trên người hắn bỗng nhiên phát ra một cỗ khí thế khủng bố, cùng lúc đó hai tay cầm kiếm lập tức chém ba kiếm về phía đao ảnh đang bay đến, rồi kêu một tiếng. Khai sơn tam trảm. Oanh oanh oanh ba tiếng nổ lớn vang lên. Ba đạo kiếm ảnh vừa thô vừa to gấp mấy lần lúc trước lao đến, phần lớn đao ảnh lập tức tan biến. Thân hình Thạch Mục loạn choạng, cả người liên tiếp lùi về phía sau ba bước, hổ khẩu bàn tay cầm Nhật Nguyệt Nhận nứt toác ra, máu tươi chảy ròng ròng. Hổ khẩu, vị trí giữa ngón trỏ và ngón cái bàn tay. Lúc trước cùng người khác tranh đấu, hắn luôn dựa vào sức lực lớn nghiền ép người khác, bây giờ lại bị đối phương dùng phương pháp giống hệt áp chế lại. Nội tâm Thạch Mục có thể tưởng tượng kinh sợ đến như nào. Năng lượng ẩn chứa trong kiếm của đối phương chắc hẳn là chân khí trong truyền thuyết rồi, quả thật huyền diệu muôn phần. Nếu không phải hắn có được man lực lợi hại, đổi lại một tên võ giả bình thường khác, thì dù cho thế nào chắc chắn sẽ không tiếp nổi một kiếm của đối phương. Ngô Đồng thấy chém ra ba kiếm này mà cũng không làm gì được Thạch Mục, cũng hơi ngẩn ra. Giờ này, hai tay cầm kiếm của y cũng không đến nỗi hổ khẩu máu văng tung tóe như Thạch Mục, nhưng cùng rất là đau nhức. Trong thời gian ngắn cũng không có cách nào thi triển ra chiêu thức hung mãnh như lúc trước nữa rồi. Nghe nói Thạch Hầu huyết mạch sau khi tiến vào cảnh giới hậu thiên, tuy tu luyện sẽ thua xa người khác, nhưng khi ở cảnh giới võ đồ thì có thể cường hóa thân thể, có sức lực ngàn cân. Nhìn bộ dáng của ngươi, có lẽ lời đồn này đúng là thật rồi. Nhưng mà ngươi cho rằng một ít sức lực này của ngươi có thể chống lại hậu thiên võ giả thì ngươi đã hoàn toàn sai rồi. Ngô Đồng lạnh lùng nói vài câu, thân hình khẽ động, bỗng nhiên cả người nhảy lên trời cao đến 5-6 trượng, giữa không trung hai tay mở rộng, sau khi lộn một vòng thì lao thẳng xuống phía Thạch Mục giống như một con cự ưng. Thạch Mục vốn đang sửng sốt, tiếp theo không chút do dự vung trường đao trong lên, một vùng lớn hàn quang bay lên. Phanh, một tiếng. Trường kiếm trong tay Ngô Đồng cùng Nhật Nguyệt đao bỗng va chạm một cái, thân thể lại bay lên trên không trung lộn vòng một cái, về phía sau lại bay nhào xuống lờ ẩn nữa. Thạch Mục lại một lần nữa vung đao chém ra. Trong chốc lát, hai người một người trên không, một người dưới đất, binh binh ba ba, đao kiếm va chạm nhau 7-8 lần. Mỗi một lần va chạm, Ngô Đồng lại bay lên trời một lần, cơ thể giống như không có chút trọng lượng nào. Thạch Mục lại cảm giác mỗi lần đối phương đập xuống, trường kiếm trong tay lại càng nặng hơn một chút, để cho miệng vết thương trên hổ khẩu càng khiến hắn đau đớn kịch liệt. Sau những đợt dồn ép từ trên không thì hai chân của hắn cũng bị tụt sâu xuống đất nửa xích có dư. Ha ha, tiểu tử, thân pháp ưng phi cửu thiên tiểu thành của ta như thế nào, ngươi còn có thể tiếp được mấy lần? Có thể chết bởi thân pháp hậu thiên, coi như là chết có ý nghĩa rồi. Không dung chuyển đến tiếng cười to của Ngô Đồng, bóng đen phía trên lại lượn vòng một cái, điều khiển trường kiếm một lần nữa bay nhào xuống đánh, người còn chưa tới mà từng đạo kiếm ảnh đã bay nhào mà tới rồi. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 39, Mưu Kế Giết Địch. Vậy mà lúc này Thạch Mục không có xuất đao đón đỡ kiếm ảnh, ngược lại hai đầu gối đột nhiên cong xuống, thân hình không hiểu sao thấp xuống một nửa, chẳng biết lúc nào một cái bao tay màu đen bỗng xuất hiện bao lấy bàn tay còn lại của hắn, hung hăng chảo một quyền lên không trung. Muốn chết? Ngô Đồng cười lớn một tiếng, kiếm ảnh đang đâm xuống bỗng nhiên lách ra tránh được một kích đang đánh tới, tiếp tục huyễn hóa ra trường kiếm hàn quang sắc bén, theo một góc độ quỷ dị đâm vào đầu vai Thạch Mục. Chi lạp một tiếng, mũi kiếm có vẻ không đâm được vào da thịt bên trong, tuy nhiên lại trượt ra xé rách quần áo chỗ đầu vai thành một lỗ hổng cỡ một tấc, để lộ ra một bộ áo giáp ánh vàng rực rỡ. Kim ti giáp. Ngô Đồng thấy vậy thì nghẹn ngào kêu lên, lúc này không có lực phản chấn nên y cũng không có cách nào tiếp tục bay lên. Thạch Mục đã sớm đoán trước, bàn tay đeo bao liền chảo một phát, vậy mà hắn lại dùng năm ngón tay ngạnh xanh bắt lấy mũi kiếm vô cùng sắc bén kia, tuy bao tay lập tức bị cắt rách, các ngón tay đầm đìa máu tươi nhưng có vẻ như hắn không cảm thấy đau đớn chút nào. Cuối cùng ta cũng bắt được ngươi, xem lần này ngươi chạy chỗ nào. Ngô Đồng thấy vậy thì hàn quang trong mắt lóe lên, nói xong hai câu liền run cổ tay lên rút nhanh lại, muốn dùng nhuyễn kiếm cắt đứt luôn năm ngón tay của Thạch Mục. Đột nhiên Thạch Mục hét lớn một tiếng, Nhật Nguyệt Nhận trong tay bỗng nhiên huyễn hóa ra chín đạo đao ảnh cuồn cuộn bay ra, tốc độ cực nhanh, căn bản không phải mấy đạo đao ảnh trước đó có thể so sánh. Nhất Tức Cửu Trảm, đao pháp đại thành. Ngô Đồng bỗng nhiên hú lên quái dị, y đột nhiên buông lỏng tay bất chấp nhuyễn kiếm, cả người nghiêng về phía sau lộ một vòng ra xa ba trượng, ngã xuống mặt đất. Theo như hắn đoán, thì khoảng cách này đủ để hoàn toàn tránh thoát phạm vi bao phủ của đao ảnh. Nhưng còn chưa chờ thân hình Ngô Đồng có thể đứng vững dậy thì y đã cảm thấy hàn quang lóe lên trước mặt, chín đạo đao ảnh giống như giòi bám xương đã lao đến trước mặt. Không tốt. Ngô Đồng thất kinh, y có muốn tránh cũng không kịp nữa rồi, chỉ có thể để khí. Đột nhiên hai cánh tay hiện lên một tầng màu xanh liên tục đánh về phía đao ảnh. Phanh phanh vài tiếng trầm đục, đao ảnh tán loạn. Vậy mà Ngô Đồng lại dùng hai bàn tay cứng rắn đánh tan phần lớn đao ảnh, nhưng sau khi hàn quang Nhật Nguyệt Nhận lóe lên liền cứng rắn chạm lên đầu cánh tay của y, mặc dù không trực tiếp cắt đứt cánh tay của y, nhưng cũng đã miễn cưỡng phá tan tầng bảo hộ màu xanh kia, rồi cắt vào sâu vài tấc vào da thịt y. Nam tử cầm bào thấy vậy đại hỉ, đang muốn cắn răng chịu đau tiếp tục lùi về phía sau, thì bỗng nhiên chuôi Nhật Nguyệt Nhận vang lên một hồi đinh đương, lưỡi đao vốn cắm lên đầu vai của hắn bỗng nhiên chuyển động, hàn quang lại lóe lên lần nữa cắt xoẹt qua cổ y. Trên cổ Ngô Đồng lập tức hiện lên một vệt máu, hai mắt y trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào thanh đao sắc bén đang cắm xuống vũng bùn bên cạnh. Lúc này hắn mới phát hiện ra, không ngờ ở trên chuôi đao còn có một sợi dây mảnh màu đen, chẳng qua ở trong bóng tối thì y không có cách nào phát hiện ra. Ta còn có bản lĩnh khác nữa, nếu không phải ngươi có kim ti giáp, nếu không phải có sợi dây này, phải chi ta sớm biết đao pháp của ngươi. Hai tay Ngô Đồng dốc sức đè lên vết thương đang phun máu tươi trên cổ, bọt máu trong miệng phun ra thì thào vài tiếng, sau đó cái đầu nghiêng về một bên rồi từ trên cổ lăn xuống đất. Đầu lây của y lăn xuống đống bùn, đôi mắt vẫn còn mở to, chết không nhắm mắt. Sợi dây thừng ở chuôi thanh Nhật Nguyệt Nhận run lên, cả kiện binh khí xoay một vòng, rồi bay vụt trở về rơi vào trong tay thiếu niên đang đứng cách đó mấy trượng. Lúc này Thạch Mục mới phù một tiếng ngồi bệt xuống mặt đất, miệng thở hổn hển. Tuy thời gian giao thủ không dài nhưng một tên võ giả cấp hậu thiên cũng mang đến cho hắn áp lực cực lớn, có lẽ còn chịu nhiều áp lực hơn, gấp mấy lần lúc giao thủ với mấy tên kỵ sĩ của Ngô gia, thậm chí nếu không có kim ti giáp, cứu hắn một kiếm để bắt lấy sơ hở của đối phương, lại phối hợp với một chút thủ đoạn nhỏ trên thanh Nhật Nguyệt Nhận, thì có lẽ hiện tại hắn đã bị đối phương chém chết rồi. Bất quá một lúc sau, bỗng nhiên Thạch Mục lại cười lên điên cuồng. Hắc hắc. Không ngờ ta lại có thể chém chết một tên võ giả hậu thiên. Tuy tên Ngô Đồng này chỉ là võ giả hậu thiên sơ kỳ yếu nhất, mà trong lúc giao thủ thì ta cũng có chút may mắn, nhưng mà võ giả hậu thiên chính là võ giả hậu thiên nha. không biết tên tầm mạch sứ giả của võ viện khai nguyên, khi biết được việc này thì có hay không nhìn ta với con mắt cao hơn a? Thạch Mục giống như tự giễu xong thì lấy trên người ra một cái bình nhỏ, phết ra một ít thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương và vết cắt trên mặt, sau khi hồi phục tinh thần thì đứng dậy đi đến bên cạnh thi thể của Ngô Đồng. Một lát sau, trên tay Thạch Mục có thêm một cái hộp ngọc, và một cái đai lưng được thiết kế vô cùng tinh xảo. Đai lưng này dĩ nhiên là chuôi nhuyễn kiếm mà lúc trước Ngô Đồng sử dụng, đến khi mở hộp ngọc ra thì thấy bên trong có đặt một chồng ngân phiếu dày, ước chừng khoảng 7-8 vạn lượng. Thạch Mục không khách khí đem cả hai thu lại, sau đó nhìn đống thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất, thở dài một hơi rồi xoay người rời đi. Không lâu sau, chỗ rìa rừng cây. Thạch đại ca không có việc gì, thật là tốt. Trung Tú ôm chặt lấy thiếu niên trước mặt, thân thể mềm mại hoàn toàn kề sát đối phương, bộ dáng vui mừng không kiềm chế được mà phát khóc. Trung cô nương yên tâm, ta không sao. Thân thể Thạch Mục tức thì cứng ngắc, cảm nhận được từ trên thân thể thiếu nữ truyền ra mùi thơm nhàn nhạt, chân tay hắn có chút luống cuống. Không biết mắc cỡ, tiểu muội có chút thất thố rồi. Thạch đại ca, bây giờ chúng ta làm như thế nào? Thiếu nữ nhanh chóng bừng tỉnh, vội vàng buông lỏng hai tay, lùi về phía sau nửa bước, hai má đỏ bừng lên hỏi. Rất đơn giản, chúng ta trở về theo đường cũ. Thạch Mục không chút do dự nói. Rừng cây bên kia, Ngô Hoa đang ngồi dựa trên xe ngựa, không biết y đang suy nghĩ cái gì. Hai gã kỵ sĩ Ngô gia ở lại thì thập phần tẫn trách đứng cảnh giới gần đó. Cách đó không xa, có hơn 10 con ngựa thanh phong câu đang cúi đầu gặm cỏ. Bỗng nhiên, vèo vèo hai tiếng. Hai gã kỵ sĩ Ngô gia không kịp phản ứng, thì đã bị hai mũi tên lông vũ đâm xuyên qua ót rồi bay vút ra ngoài. Cả hai nặng nề ngã ra mặt đất, không còn chút hơi thở nào. Không tốt. Thiếu niên kiêu ngạo đang dựa vào xe ngựa thấy thế thì phản ứng cũng không chậm, sau khi quát to một tiếng liền phóng về phía đám thanh phong câu. Nhưng mà hắn chỉ mới chạy được vài bước, thì đã bị mũi tên thứ ba phóng tới xuyên thủng qua lưng, kéo theo hắn ghim chặt xuống mặt đất. Trong miệng Ngô Hoa phát ra từng tiếng kêu gào thảm thiết, dốc sức liều mạng dùng hai tay chộp lấy đuôi mũi tên muốn rút mũi tên ra, nhưng mũi tên lông vũ giống như đã mọc rễ trên mặt đất, không thể lung lay kẹo nào. Đúng lúc này, từ trong rừng cây vang lên tiếng bước chân, Thạch Mục cầm Tử Cương cung đi ra, Trung Tú lẽo đẽo đi sau hắn. Là các ngươi, không có khả năng. Làm sao các ngươi trốn thoát khỏi sự đuổi giết của mấy người Tam Thúc? Đừng, chỉ cần có ta làm con tin, Tam Thúc của ta sẽ cho các ngươi một con ngựa. Ngô Hoa miễn cưỡng quay đầu lại, sau khi nhìn rõ bộ dáng hai người Thạch Mục và Trung Tú thì sợ đến mất mật, kêu lên thất thanh. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 40, ưng khuyển song hiện. Không cần, ta sẽ đưa ngươi đi gặp Ngô Đồng. Thạch Mục nói, không chút biểu cảm. Liền đó, tay hắn hơi động, lập tức rút Nhật Nguyệt Nhận khỏi vỏ, nhắm đầu Ngô Hoa một nhát chém bay, giúp tên kia chết không thể đẹp hơn. Thiếu nữ bên cạnh thấy vậy, sắc mặt thoáng tái nhợt. Còn Thạch Mục thì tự nhiên đến bên cạnh bầy ngựa, chọn ra hai con thanh phong câu cao lớn nhất, đóng vào xe ngựa. Sau khoảng một nén nhang, Thạch Mục đã điều khiển chiếc xe ngựa màu xám quay trở lại quan đạo. Dục ngựa chạy như điên, tuy hắn đã chém chết Ngô Đồng, là võ giả hậu thiên sơ kỳ, nhưng phía sau còn có Kim gia Ngũ gia đuổi theo, nên không dám có tâm tư chậm trễ. Dù gì thì hắn cũng từng nghe nói rằng vị Kim Ngũ gia này là một võ giả hậu thiên trung kỳ, thực lực còn vượt xa Ngô Đồng vốn chỉ hậu thiên sơ kỳ. Trong lúc đó, ngoài 30 dặm phía sau xe ngựa, đám người Kim gia cũng đang thúc ngựa dục xe điên cuồng đuổi theo không ngừng nghỉ. Trên bầu trời còn có ba con quái ưng đầu xanh biếc, toàn thân trắng tuyết, dương cánh bay trước đó vài dặm. Khi ban mai bắt đầu hừng sáng nơi chân trời, chiếc xe ngựa màu xám cuối cùng cũng đã chạy tới rìa một dãy núi cực lớn, núi liên miên bất tuyệt, không thấy biết đâu là tận cùng. Thạch Mục không chút do dự vứt bỏ xe ngựa, mang theo Trung Tú chạy thẳng vào trong dãy núi. Hai canh giờ sau, đám người Kim gia cũng kịp đuổi theo tới nơi đây. Kim Ngũ gia ngồi trên lưng ngựa xích hồng, đưa mắt nhìn chiếc xe ngựa xám cùng hai con thanh phong câu bị bỏ lại gần đó rồi giận dữ nạt hai người cao lùn bên cạnh. Hãy kêu bích đầu ưng bay thấp chút, thả ra tất cả huyết khuyển, đuổi theo cho ta. Tên ưng bộ có thân hình cao lớn liền gật đầu, lấy từ trong người ra một chiếc còi màu bạc đưa lên miệng thổi. Chiếc còi phát ra 4 tiếng chói tay, một dài 3 ngắn. Ngay sau đó, ba con quái ưng liền dương cánh hạ thấp liên tục lượn vòng xung quanh. Tên khuyển bộc có tai nhọn hàm khỉ cũng lập tức nhảy xuống, thẳng đến chiếc xe ngựa màu đen kéo cửa mở ra. Liền đó, 5 con chó to lớn như con nghé phóng ra. Mấy con cự khuyển này có hai mắt lồi ra xanh biếc, toàn thân không lông, da thịt đỏ hồng, miệng há ra khép lại để lộ hàm răng sắc như dao cạo. Lúc này, khuyển bộc lấy từ bọc, sau lưng ra một bộ quần áo màu xám quăng lên mặt đất cho bọn huyết khuyển ngửi qua, rồi khẽ giống một tiếng nghe như chó sủa. Lập tức mấy con huyết khuyển liền ba chân bốn cẳng phóng như điên chạy vào dãy núi. Mau theo sát, huyết khuyển đã ngửi thấy mùi của thạch mục còn lưu trên quần áo của hắn. Khuyển bộc thấy vậy thì mừng rỡ nói. Tốt lắm, không uổng công ta đã đến nhà tên tiện chủng kia để tìm bộ quần áo nó thường mặc. Đi thôi. Kim Ngũ Gia nghe vậy, dữ tợn nói. Vừa dứt lời, hắn cũng nhảy xuống ngựa, như gió lốc dẫn đầu cả bọn rượt theo mấy con huyết khuyển chạy vào trong núi. Khuyển Ưng hai tên nô bộc cũng vội vàng theo sát. Trong nháy mắt, nơi này chỉ còn lại tên sa phu đánh xe không thông thạo võ công mà thôi. Một nơi giữa núi rừng, Thạch Mục đang cõng Trung Tú cắm đầu bước đi. Chợt hắn nghe có tiếng kêu to thanh thoát từ trên cao, thì khẽ giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên không, chẳng biết lúc nào đã có một con quái ưng toàn thân tuyết trắng, đang lượn vòng vòng ngay phía trên đầu kêu hót không ngừng. Thạch Mục thấy vậy thì chau mày nhưng cũng không thèm để ý nữa, mà tiếp tục chạy về phía trước. Hắn lập tức phát hiện ra rằng con quái ưng bên trên vẫn bám sát theo hắn, đồng thời phát ra âm thanh càng rồn rập hơn. Không xong, con chim ưng này rất quái lạ. Trung cô nương, ngươi hãy tạm bước xuống. Thạch Mục chột dạ, không lưỡng lự nói. Dạ được, Thạch đại ca nên cẩn thận. Thiếu nữ vì mỏi mệt, đã thiêu thiêu ngủ trên lưng Thạch Mục, nghe Thạch Mục nói vậy liền giật mình tỉnh lại, lo lắng nói. Thạch Mục gật đầu, quàng tay đỡ thiếu nữ từ trên lưng nhanh nhẹn nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất, xong liền vói tay nhấc Tử Cương cung từ bên đầu vai xuống, cài tên, ngửa mặt nhắm bắn. Vèo, con quái ưng trên không chỉ kịp ré lên một tiếng rồi như, lưu tinh hướng xa xa rơi xuống. Tốt rồi, chúng ta tiếp tục đi. Thạch Mục thở ra một hơi, hạ Tử Cương cung xuống, tươi cười nói. Nhưng, hắn vừa dứt lời, thì ở nơi chân trời phía xa bỗng nhiên lại có tiếng kêu hót truyền đến. Sau đó, lại có thêm hai con quái ưng màu trắng vỗ cánh bay tới, nhưng lần này hai con chim lượn vòng cách cả dặm ở trên không, hoàn toàn không dám tới gần. Thạch Mục biến sắc, không dám nói thêm gì vội ôm lấy Trung Tú, nhắm ngọn núi gần đó phóng chạy như điên. Thạch đại ca, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ những con ưng kia là do người thuần dưỡng hay sao? Trung Tú, đang được Thạch Mục ôm trong lòng, nghi ngờ cất tiếng hỏi. Đúng vậy. Ta từng nghe thành quản sự có nói qua một lần, Kim gia có nuôi một loại bích đầu ưng am hiểu cách truy tung, có thể ngày bay nghìn dặm không ngơi nghỉ. Hơn nữa, mấy con ưng này thường hành động cùng với huyết khuyển, cũng là một loài am hiểu truy tung khác. Thạch Mục sắc mặt âm trầm nói nhanh, bên tai tiếng gió vụt vù vù. Hắn đạp mạnh hai chân ra phía sau, phóng nhanh không kém gì ngựa chạy. Huyết khuyển, chẳng lẽ là... Ngao ngao. Ngay lúc Trung Tú đang hoảng, thì tiếng chó sủa mạnh mẽ từ khoảng cách không xa ở phía sau truyền đến. Tiếp theo mấy con cự khuyển đỏ hồng cực lớn từ bụi cỏ phía sau hơn, trăm trượng bổ nhào ra, hướng Thạch Mục điên cuồng đuổi theo. Thạch Mục, rốt cuộc cũng tìm được ngươi rồi. Tên tiện chủng ngươi dám sát hại đứa con duy nhất của ta, dù có rút gân lột ra ngươi cũng chưa giải được mối hận trong lòng ta. Một gã trung niên nam tử mặt dài râu ngắn cầm hai cây đoản bổng màu vàng kim, cũng từ sau bụi cỏ xuất hiện, phía sau còn có hai người tay cầm đao kiếm theo sau. Chính là Kim Ngũ Gia và Khuyển Ưng hai nô bộc. Tuy rằng Thạch Mục đi trước bọn hắn hai canh giờ nhưng lại bị Trung Tú kéo chậm lại, cộng thêm đám người Kim Gia có được trợ giúp từ bích đầu ưng, và huyết khuyển nên thẳng tiến một đường rượt theo, hầu như chẳng phải quanh co chi cả, rốt cuộc cũng đã đuổi kịp. Thạch Mục thấy vậy, trong lòng hơi hoảng, biết rằng có muốn chạy thoát khỏi đối phương cũng không còn được nữa. Hắn quyết định thật nhanh, lập tức đỡ Trung Tú hạ xuống, thấp giọng phân phó. Nhanh, người mau tiếp tục chạy đi, ta ở lại ngăn cản họ một lát. Không, lần này ta muốn ở lại với Thạch đại ca. Nếu không có ngươi, ta cũng không thể chạy đi đâu xa. Nếu có chết, chúng ta sẽ cùng chết ở đây. Trung Tú vẫn đứng yên không bỏ chạy, bình tĩnh lạ thường nói. Thạch Mục nghe thế, trong lòng nóng lên, đưa mắt nhìn thiếu nữ mấy lần rồi chậm rãi nói. Được rồi, nếu ngươi đã muốn thế thì cứ ở lại cũng được nhưng hãy trốn qua một bên, như vậy ta mới có thể toàn lực đối địch. Vậy ta sẽ trốn sau khối đá núi kia. Thạch đại ca, ngươi hãy cẩn thận. Trung Tú gật đầu, quay người chạy tới một khối đá núi cực lớn cách đó không xa. Thạch Mục hít sâu một hơi, rồi giơ tay lấy Tử Cương cung xuống. Trong giây phút chỉ hoãn nãy giờ, mấy con huyết khuyển cũng đã kịp vượt qua không ít chướng ngại sông đến gần, chỉ còn cách không đến 50-60 trượng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.